Tinh giới, chương 1449, Chí tôn cấp cường giả chiến đấu, góc truyện audio.com. Thời gian bay nhanh đi qua, này kế tiếp 2 tháng thời gian, nhưng thật ra tương đương bình tĩnh, vừa không ai tìm đến hắn phiền toái, Lâm Thiên cũng là không có gặp được làm cho tự mình động tâm sự tình. Tu Vi trong lời nói, kia vẫn là vực chủ tứ giai, bất quá kia mệnh Nguyên Châu, ẩn ẩn có khôi phục dấu hiệu, chỉ cần khôi phục lại trong lời nói, nếu có thể xóa hắn tác dụng phụ, như vậy cố gắng tu luyện dưới, cho dù là không sử dụng một ít tăng lên thân thể gì đó, hẳn là cũng là có thể đạt tới vực chủ ngũ giai trình độ đi. Hiện tại, Lâm Thiên thân thể cường độ đó là ở vực chủ tứ giai đỉnh núi, nếu có thể đạt tới vực chủ ngũ giai trong lời nói, như vậy linh hồn phong ấn tái cởi bỏ một đạo cũng không phải không có khả năng. Nếu linh hồn phong ấn có thể cởi bỏ một đạo trong lời nói, như vậy thực lực là có thể tăng lên không ít. Dù sao phá giới cùng ngự thiên uy lực đó là cùng hắn linh hồn cường độ có liên quan, cùng hắn thân thể cường độ quan hệ vậy nhỏ nhiều lắm. 2 tháng thời gian, tuy rằng là bình tĩnh, nhưng là Lâm Thiên cũng là quá có vẻ vui vẻ, thậm chí còn một đoạn này thời gian, là hắn tới này chân thật thế giới sau qua tối vui vẻ một đoạn thời gian, 2 tháng thời gian trong vòng, hắn là vài lần cùng Dương Thi các nàng liên hệ chính là làm cho hắn hơi hơi có một chút tiếc nuối là Chu Giao còn có Thạch Huyên Hiên ở tu luyện giữa lúc này căn bản chính là phân không thể tâm. Này một trận cư nhiên không ai tìm phiền toái. Lâm Thiên thở ra một hơi đã xong lúc này đây tu luyện, Chu Thần ở trong óc bên trong nói. Lão đại trước ngươi xử lý 2 vũ trụ cấp cường giả tin tức tuy rằng tựa hồ có người phong tỏa, nhưng là một ít thực lực có vẻ cường nhân còn có thế lực đó là sao biết được nói, nếu là vì kia 5.500 ức sẽ tìm được ngươi rồi phiền toái kia không phải đầu bị cửa kẹp sao? Chu Thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, Lâm Thiên mỉm cười gật gật đầu. Như vậy cũng là hảo, một ít tiểu tạp ngư tuy rằng không đến mức cho ta mang đến cái gì uy hiếp nhưng là có đôi khi cũng là cử đáng ghét. Nói tới đây, Lâm Thiên hơi hơi dừng một chút nói. Cổ Lạc Đức hẳn là đã biết, không biết hắn có thể hay không có vẻ kích động một chút a. Phỏng chừng có một chút điểm ha ha, bất quá hắn cũng chỉ hội cho rằng đó là ngươi sư tôn việc làm, ngươi ở hắn trong lòng kia vẫn là một vực chủ cấp tiểu tử kia tuy rằng so với phía trước là cường nhiều lắm, nhưng là hắn là vũ trụ lục giai cường giả, vẫn là sẽ không rất đem một vực chủ cấp tiểu tử kia xem ở trong mắt đương nhiên, nếu hơn nữa ba bát cấp chiến hạm trong lời nói, phỏng chừng sẽ có vẻ trọng phân lượng. Chu Thần nói, Lâm Thiên trong mắt hàn quang chợt lóe. Nếu hắn dám trực tiếp lại đây tìm ta phiền toái trong lời nói, như vậy ta không ngại xuất thủ giết hắn. Lão đại, cho dù là giết hắn, cũng là không có khả năng cứ như vậy đoạt lại địa cầu. Chu Thần nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Này ta đương nhiên là biết được địa cầu nếu đối với huyết tộc có như vậy lực hấp dẫn, như vậy tưởng đoạt lại sẽ không là đơn giản như vậy. Đúng vậy lão đại, ở hồng giới bên trong huyết tộc cũng là có, nhưng là thế lực so với tại đây chân thật thế giới kia hay là muốn tiểu nhiều a, này chân thật trong thế giới, huyết tộc nhưng là đỉnh cấp chủng tộc chi nhất, số lượng khả năng so với nhân loại thiếu một ít nhưng là tu luyện thiên phú, so với nhân loại kia hay là muốn cao, cường giả số lượng cũng là. Góc truyện audio.com, tương đương nhiều, Chu Thần nói, thật sự là cái chuyện phiền toái. Lâm Thiên bất đắc dĩ nói, Lâm Thiên lúc này cũng là có một loại thế đan lực cô cảm giác tuy rằng là có được thiên chi hạm đội, nhưng là thiên chi hạm đội trong vòng kia có được bao nhiêu cường giả đâu. Căn bản là không có. Ở hắn trong mắt vực chủ cấp thực lực kia coi như không thể cái gì cường giả, như vậy thực lực ứng phó bình thường tình huống là không có gì vấn đề, nhưng là nếu là đoạt lại địa cầu chuyện như vậy kia vực chủ cấp thực lực có thể tạo được tác dụng, Lâm Thiên tỏ vẻ hoài nghi. Trừ bỏ hắn tự mình, cũng chính là này mấy bát cấp chiến hạm có vẻ cường đại một chút, nhưng là Lâm Thiên trong lòng rõ ràng, nếu địa cầu mặt trên có rất nhiều cường giả trong lời nói, như vậy, này chiến hạm phương diện thực lực khẳng định cũng sẽ không nhược đi nơi nào. Lão đại, chỉ cần thực lực của ngươi tăng lên đi lên, này hết thảy kia kỳ thật cũng không sẽ là cái gì vấn đề lớn, nếu lão đại ngươi có chí tôn cấp thực lực như vậy, ngoại vũ trụ bên trong kia tuyệt đối là không đâu địch nổi, cho dù huyết tộc cường đại cũng không dám như thế nào cùng ngươi gọi nhịp. Chu Thần nói, chí tôn cấp rất siêu xa. Lâm Thiên nói, lại là nửa tháng thời gian trôi qua sau, Lâm Thiên kinh hỉ phát hiện, lúc này kia mệnh Nguyên Châu, đã muốn là từ màu đỏ biến trở về lục sắc. Rốt cục thì đến, Lâm Thiên mỉm cười, ý niệm vừa động nháy mắt liền thúc giục mệnh Nguyên Châu ở hắn trong cơ thể chậm rãi xoay tròn lên, theo mệnh Nguyên Châu xoay tròn, Lâm Thiên thân thể bên trong tác dụng phụ rất nhanh biến mất. Thượng một hồi, Lâm Thiên tác dụng phụ là cao tới mấy trăm hơn 1000 năm, nhưng là lúc này đây, Lâm Thiên tác dụng phụ kia chỉ có chính là 50 năm, tuy rằng bởi vì hắn thực lực cao tác dụng phụ càng khó bị xua tan, nhưng là Mệnh Nguyên Châu vẫn là không có làm cho Lâm Thiên thất vọng, làm cuối cùng một tia tác dụng phụ theo Lâm Thiên thân thể biến mất thời điểm kia Mệnh Nguyên Châu cũng không có hoàn toàn biến thành màu đỏ, vẫn là có một tiểu bộ phận vẫn là xanh biếc nhan sắc. Chén cụ A, nếu có tăng lên thân thể gì đó, như vậy lập tức là có thể đem thân thể cường độ tăng lên làm cho thực lực tăng lên rất nhiều. Lâm Thiên nói thầm nói, trước kia, đó là phiền tác dụng phụ quá dài, có cái gì cũng không thể tăng lên, nhưng là hiện tại tác dụng phụ là đã không có, cũng là phiền không có cái gì cho hắn tăng lên. Mặc dù có một chút buồn bực, bất quá cảm giác trong cơ thể kia ở linh hồn ảnh hưởng hạ chậm rãi tăng lên thân thể cường độ, Lâm Thiên chỉnh mà nói vẫn là có vẻ cao hứng, này không có tác dụng phụ sau thân thể tăng lên tốc độ nhưng là so với có tác dụng phụ tình huống hạ mau nhiều lắm. Như vậy lại là rèn luyện nửa tháng thời gian sau, Lâm Thiên bọn họ chiến hạm đã muốn là khoảng cách lúc này đây mục đích Thủy Nguyên Tinh cũng không phải quá xa. Chu thần, hẳn là đạt tới đi. Lâm Thiên đã xong một lần rèn luyện ở trong óc bên trong nói, hiện tại, hắn đã muốn là có thể làm kia một bộ động tác thứ hai 16 cái động tác, mỗi một lần 26 cái động tác làm xuống dưới, đều là có thể làm cho thân thể cường độ không nhỏ tăng lên. Lão đại, có thể, hẳn là không có gì vấn đề. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, ngay sau đó, một cỗ cường đại linh hồn lực liền theo Lâm Thiên trong óc bên trong bạo phát đi ra, sau đó nháy mắt liền truyền khắp toàn thân kia linh hồn lực làm cho Lâm. Cốc truyện audio.com, Thiên có một loại sảng khoái cảm giác, đồng thời cũng là làm cho Lâm Thiên có một loại chướng cảm giác, càng đến này mặt sau, mỗi một đạo linh hồn phong ấn cởi bỏ dũng mãnh tiến ra linh hồn lực lại càng thêm cường đại. Rốt cục cởi bỏ thứ 40 đạo linh hồn phong ấn. Lâm Thiên trong lòng kia vẫn là có vẻ vừa lòng, thế này mới qua 2-30 năm thời gian, linh hồn phong ấn cũng đã là giải khai 1/3 hơn, bất quá, hắn cũng là rõ ràng, này trước nhất mặt linh hồn phong ấn cởi bỏ càng dễ dàng, đến kế tiếp lại càng khó khăn. Lâm Thiên ý niệm vừa động gọi ra phá giới vốn năng lượng là mãn, nhưng là lúc này kia năng lượng chỉ thị tuyến lại là có 2-3 tấc khoảng cách mới đầy. Lấy hiện tại thực lực không hơn nữa cường hóa trong lời nói, phá giới hẳn là có thể đánh chết vũ trụ thất cấp cường giả, hơn nữa cường hóa trong lời nói, chính là vũ trụ bát cấp cường giả chỉ sợ cũng là không thể theo phá giới công kích hạ sống hạ mệnh đến. Lâm Thiên mỉm cười, kia phá giới lại là thu vào trong cơ thể. Phá giới thu vào trong cơ thể, Lâm Thiên lại gọi Ngự Thiên đến xem xét một phen sau mới là ngồi xếp bằng ngồi xuống tu luyện lên, tuy rằng hắn hiện tại cũng không có tu luyện cái gì công pháp, nhưng là không có công pháp cũng không đại biểu cho hắn không thể tu luyện, Lâm Thiên tu luyện thì phải là trăm phương nghìn kế làm cho tự mình thân thể cường độ tăng lên, đồng thời làm cho linh hồn cùng thân thể càng thêm phù hợp. Vài ngày sau, Lâm Thiên trên người kia bởi vì đột phá không tốt thu liễm một chút khí thế rốt cục cũng là hoàn toàn thu liễm tốt lắm. Hẳn là nhanh đến Thủy Nguyên Tinh đi, Lâm Thiên nhẹ giọng nói, hắn thân hình vừa động cũng đã là xuất hiện ở tại tu luyện thất cạnh cửa, sau đó kia môn lập tức mở ra. Sư tôn, Lâm Thiên vừa xuất hiện tu luyện thất trung Phỉ Nhã còn có ý cách lập tức kêu lên, về phần Lệ Toa, nàng nhưng thật ra cũng không có ở khống chế thất trung. Sư tôn, còn có 3 ngày nhiều thời giờ nên đến Thủy Nguyên Tinh. Phỉ Nhã nói, đúng lúc này, Lâm Thiên bọn họ chiến hạm nháy mắt rung động một chút mà 20 thất cấp chiến hạm càng thêm kịch liệt rung động một chút, có mấy chiến hạm còn đã bị một chút tổn thất. Sao lại thế này, Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, lão đại, hẳn là có cường giả ở phía trước ám vũ trụ bên trong chiến đấu, chiến hạm nhanh lên rời đi một ít đi. Chu thần nói, Lâm Thiên còn không có cùng Phỉ Nhã nói, Phỉ Nhã lập tức đã đi xuống đặt mệnh lệnh hạm đội bay nhanh ly khai đứng lên, ở ám vũ trụ bên trong, chiến hạm chỉ chốc lát sau liền ly khai rất xa, nhưng là kia năng lượng dao động vẫn là không ngừng mà truyền đến. Lão đại, hẳn là chí tôn cấp cường giả ở tiền phương chiến đấu. Chu thần nói, Lâm Thiên trong lòng căng thẳng, chí tôn cấp cường giả chiến đấu kia cũng không phải là hay nói giỡn, nếu có công kích rơi xuống bọn họ bên này trong lời nói, như vậy chính là bát cấp chiến hạm cũng khả năng lập tức đã bị phá hủy. Oanh, oanh, oanh, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, từng đạo năng lượng ba không ngừng mà truyền đến, Lâm Thiên nhìn trước mặt màn hình mặt trên biểu hiện năng lượng cường độ trong lòng kia cũng là thầm giật mình, chí tôn cấp cường giả chiến đấu, khẳng định ước thúc năng lượng sẽ không loạn tiết lộ, nhưng là cư nhiên vẫn là có như vậy cường đại năng lượng phản ứng. Ý cách lúc này cũng là có một chút ngơ ngác, thủy lực lượng, thái gia gia, là thái gia gia. Ý cách đột nhiên nói, cốc truyện audio.com. Của nàng trên mặt tràn đầy kinh hãi, thái gia gia như thế nào cùng khác chí tôn cấp cường giả đánh lên đến đây. Ba xả ngươi tên hỗn đản này, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Một đạo rít gào thanh âm truyền vào Lâm Thiên, bọn họ chiến hạm trong vòng, ở ám vũ trụ bên trong, thanh âm kia đều là tương đương khó truyền bá, huống chi cách như vậy xa khoảng cách, có thể nghĩ kia người nói chuyện thực lực mạnh mẽ, đồng thời cũng là cỡ nào phẫn nộ rồi. Thái gia gia, thật là Thái gia gia thanh âm, Y Lợi lẩm bẩm, Ninh lão nhân, bằng ngươi, chỉ sợ còn không khả năng. Một khác đạo âm lãnh thanh âm vang lên, cách chương.